Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1179 nếu không thể đâu. Nếu Mặc Mặc đã chết đâu? Nhan Bạch đem hồng bảo thạch nút tay áo đặt ở lòng bàn tay. Đầu ngón tay ôn nhu sờ soạng mặt trên được khảm đá quý màu đỏ. Nàng rũ xuống con ngươi. Cặp kia màu đen trong mắt trung dư lại hoàn toàn là ôn nhu cùng vui sướng. Khóe môi gợi lên tươi cười. Xem cái dạng này giống như là ở vuốt ve người yêu, Mặc Mặc a. Nhan Bạch nỉ non, cuối cùng lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái dạng này lại xem đến một bên 114 có chút tự nhiên phát mao. Cảm thấy sởn tóc gáy cảm giác, nó bắt đầu đoán không ra chính mình ký chủ đại đại muốn làm cái gì, nó. Chỉ là trước sau tin tưởng vững chắc, Nhan Bạch sẽ không thương tổn quý Bạch Mặc bởi vì đó là nó ký chủ đại đại a. Hiện tại Nhan Bạch bộ dáng 114 nhưng thật ra mơ hồ cảm thấy như là ở bố cục. Từ khi đó, cái kia thần bí thổ hào xuất hiện lúc sau, Nhan Bạch liền bắt đầu có biến hóa, Nhan Bạch cũng không có để ý 114 ánh mắt. Nàng chỉ là ngồi ở trên giường, tâm tình cực hảo hừ cười nhỏ. Ngày hôm sau, Ôn Hữu Thần sáng sớm gõ khai Nhan Bạch cửa phòng. Đi vào trong nhà, đầu tiên thấy đó là Nhan Bạch phòng vắng vẻ mặt đất. Nguyên bản phô trên mặt đất thủ công bệnh thảm không thấy. Thay thế chính là bóng loáng sàn nhà. Nhan Bạch cũng tựa hồ so thường lui tới đều phải thức dậy buổi sáng một ít thời gian. Ăn mặc chỉnh tề, trên người ăn mặc màu trắng oa oa lạnh áo sơ mi. Hạ thân ăn mặc một cái màu đen váy ngắn, che chở một kiện màu đen vải nỉ áo khoác, tóc chát thành đuôi ngựa biện, bên hông nghiêng vác một cái vuông vức mượt mà đáng yêu bọc nhỏ, sớm a. Lại thần, Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía Ôn Hữu Thần, hướng về phía hắn chào hỏi, Ôn Hữu Thần trần chờ nhìn Nhan Bạch, cuối cùng gật gật đầu, mang theo Nhan Bạch cùng nhau đi xuống ăn bữa sáng, trong đại sảnh mặt. Trên bàn đã bãi đầy phong phú bữa sáng. Người hầu khách khí hướng về phía Ôn Hữu Thần cùng Nhan Bạch gật đầu ý bảo. Ôn Hữu Thần tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là ngắn ngủn thời gian nội, đảo cũng rèn luyện ra một ít tiểu uy nghiêm khí thế, hai người mặt đối mặt ngồi. Hôm nay thời tiết tựa hồ phá lệ lãnh. Ngoài cửa sổ công tác người hầu trên tay mang bao tay. Nói chuyện thời điểm thở ra khí thể đều rõ ràng có thể thấy. Nhan Bạch ngồi ở vị trí thượng, cả người đều xúc thành một đoàn, tựa hồ là sợ cực kỳ lãnh, một khuôn mặt đỏ bừng, hôm nay có phải hay không thực lãnh. Nhan Bạch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sáng sớm bên ngoài liền bắt đầu hạ tiểu tuyết hoa, bên ngoài nhưng thật ra không có tích khởi tuyết, chỉ là có chút hóa rất tuyết thủy, đám người hầu đang ở dọn dẹp. Ân, đúng vậy, Ôn Hữu Thần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Hắn có chút cảm khái tiếp tục nói, đều đi qua hảo 3 năm. Ngoài cửa sổ lại tuyết rơi. Ở quá chút thời gian liền ăn Tết. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm tất niên. Ân, nhất định có thể cùng nhau ăn. Ôn Hữu Thần ánh mắt lộ ra hướng tới. Hắn tựa hồ đã tưởng tượng ra ăn Tết cảm giác. Trong nhà trong phòng bếp giá nồi. Mặt trên ục ục lỗ Bạch Mặc sở trường làm ăn ngon. Mạo nhiệt khí cùng mùi hương. Phòng khách trung bày ngon miệng đồ ăn. Hắn cùng mẫu thân, Bạch Mặc, Nhan Bạch 4 người ngồi ở cùng nhau. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết cùng phòng khách TV thượng diễn các loại tiết mục. Có lẽ đến lúc đó Bạch Mặc sẽ ôm lấy Nhan Bạch trong ngực chung. Hai người oa ở trên sofa. Thời gian lặng yên yên tĩnh vượt qua. Hết thảy đều có vẻ như vậy bình tĩnh mà tốt đẹp, chỉ là nghĩ như vậy. Ôn Hữu Thần liền cảm thấy rất tuyệt. Hắn đôi mắt hơi hơi lượng, thanh xuân mà niên thiếu, chờ mong hướng tới bộ dáng. Nhan Bạch nghe Ôn Hữu Thần nói, chống cằm nhìn Ôn Hữu Thần, mở miệng, nếu không thể đâu, nếu Mặc Mặc đã chết đâu. Hết chương.